Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có đám trò săn mới có thể làm thôi. Cậu ít nói nhảm đi, chúng ta thì khác với bọn họ sao hả? Nhanh lên một chút đi hỏi tôi một giúp đi. Cô đầy đầy, Tiêu Kha chui chui tay lên ống quần, vừa đi vừa cất tiếng cầu nhau. Đúng là thật không thể hiểu được, cậu đối với vệ trần dực làm gì mà mê muội như vậy cơ chứ? Đúng vậy, tại sao cô lại bị anh cuốn hút như vậy chứ? Giống như thầm thương trộn nhớ, tầm mắt không có cách nào rời khỏi người anh được, tâm trí cũng không lúc nào không nghĩ về anh, tựa như trúng một loại cổ độc tên là vệ triển dực cả chục năm trời. Mà dù trải qua rất nhiều năm, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ. Mùa thu năm đó lá rụng rất nhiều, mùa thu năm đó lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hôm đó bao cô dậy thật sớm ăn mặc chỉnh tề, giày da sáng bóng nói với mẹ cô, ông muốn đi ra ngoài một chuyến. Tôi có lẽ tới rất khuya mới trở về đó. Cô ở một bên mè nheo mà cất tiếng. Con muốn đi theo ba. Đình Tiền dặn ngoan, ở nhà đợi ba đi. Nhưng mà con muốn đi theo ba mà. Cô cố chấp nói, bà luôn cưng chiều cô. Nhưng đến giờ phút này, dường như sự mè nheo của cô có phát huy công hiệu. Bà Đình không dỗ dành được cô, không thể làm gì khác hơn là mua thêm vé xe rồi nắm tay cô ra nhà xa ke lửa. Sau đó phải đi thêm một tuyến xe buýt, qua một đoạn đường ô gà thật dài mới đến được một làng quê yên bình. Địa điểm đến là một ngôi nhà đá đỏ có phong cách cổ xưa. Ở nông thôn rất là trống trải, gió thổi mạnh, bên cạnh có mấy cây đại thụ lá bay xào xạc. Bà Đình ra lệnh phải đứng ở xa xa, không thể tùy tiện đi lung tung được. Bà cô đi tới gõ cửa, một chàng trai trẻ tuổi đi ra. Trông thấy bà cô thì trên gương mặt không một chút biểu cảm của anh ta xuất hiện sự kinh ngạc, rồi sau đó lập tức bình thản trở lại. Bà cô và anh ta ngồi nói chuyện dưới tàng cây một lúc, sau cùng lấy ra một phong bì thật dày. Chàng trai cự tuyệt tiếp nhận. Không chỉ anh ta cự tuyệt, một người phụ nữ trong niên trong nhà cũng bỏ đi ra, cũng nghiêm nghị cự tuyệt. Bọn họ không cần bố thí. Tôi là giáo viên hồi tiểu học của cậu. Tuy rằng năng lực có hạn, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể trợ giúp cậu ấy một chút. Bà già nói năng thẳng thừng. Trợ giúp tốt nhất chính là không cần trợ giúp. Cô đứng ở một bên mở hai mắt mà nhìn. Báo chí đang đăng tải bức ảnh của một người đàn ông trung niên rất giống chàng trai này. Bên cạnh là lời cáo buộc đủ loại tội danh của ông ta. Còn có tin tức đế quốc kinh doanh sụp đổ. Mà thiếu niên trước mắt tất phải là con của ông ấy. Thần thái có thể hình dung cùng một dạng với ông ấy. Sống lưng của anh rất thẳng, đôi mắt rất sáng, thái độ từ chối Bà Đình rất là kiên định, không mềm mỏng đi, cũng là không khoan nhượng. Cái loại tư thái đó tự như là một bá chủ, quần áo bình dị cho dù ảm đạm cũng khó có thể giấu đi được khí chất cuồng ngạo của anh. Cô nhìn anh, liền nhớ lại chuyện xa xưa của anh, cùng với những gì viết ở trên báo. Cô quấn lấy ba của mình, muốn ông giới thiệu từng ly từng tí về người thiếu niên đó. Khi đó cô cũng biết, thiếu niên này sẽ rửa sạch tội danh cho ba của cậu ấy, kế thừa gia nghiệp. Cho nên cô vẫn khát vọng lấy được bất cứ tin tức nào về anh. Càng khát vọng cùng anh mặt đối mặt để nói chuyện nhiều hơn nữa. Vệ Trần Dực 14 năm sau, mọi người bắt đầu gọi anh là Hoàng tử báo thù. Hà Nại phục vụ, vệ tiên sinh. Điềm Tinh Diễm, mặc đồ phục của nhân viên nhà hàng Bono, đang đứng ở quầy tiếp tân, nhanh chóng gặp cuốn sổ đăng ký chép giữ lại, rồi lập tức đi tới chào đón. Nghe thấy một giọng nói xa lạ, anh đặc biệt nhìn cô một cái. Cô gái xa lạ nhìn hơi quen mắt. Cô là ai? Thông thường mỗi lần anh đi đến Muno sẽ nhìn thấy nụ cười trầm đồn của Alex. Tôi là Jamie, phục vụ của nhà hàng. Cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cố gắng che giấu cảm xúc vào trong đáy mắt. Hôm nay Alex nghỉ phép, tôi thay thế cô ấy phục vụ ngài. Thấy anh vẫn còn nhìn cô chầm chầm, khuôn mặt suy tư, tim của cô không khỏi đập như là trống trận. Xin hỏi có vấn đề gì sao ạ? Tôi đã từng gặp qua cô chưa? Gương mặt này thật là càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Anh khẳng định chắc chắn mình đã từng gặp qua. Nghe lời anh nói, tim của Đinh Tinh Diễm nhảy thình thịch. Đúng là muốn chết mà. Vị tổng giám đốc này, cả một ngày kiếm cả ngàn tỷ bạc. Nhân viên cấp dưới có mấy ngàn người. Chẳng lẽ còn nhớ tới một vụ tai tiếng của cô ở Tân Xuyên nửa năm trước sao? Không có ạ. Cô nhanh chóng phát ra một lời nói dối. Tôi mới từ miền Nam lên đây để làm việc. Anh nheo nheo mắt lại. Có đúng như thế không nhỉ? Một loại cảm giác quen thuộc tập kích đến. Cô nhìn bộ dáng của anh, tự như là thợ săn trông thấy con mồi. Hai mắt vừa hưng phấn lại vừa tham lam. Chỗ ngồi của ngài đã chuẩn bị hoàn tất rồi. Xin mời đi theo tôi. Đình Tiên Diễm nhanh chóng xoay người, dẫn anh đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của anh. Rượu khai vị đầu tiên có phải không ạ? Sau khi anh ngồi ăn vị, cô cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net